Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng có phải thế không, thánh nhân gì đều có thể trêu chọc, dạng này người quá mạnh, hừ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, đáng sợ âm dương chi lực bạo phát đi ra, thái cực đồ giữa trời, trực tiếp đem tất cả kiếm khí toàn bộ trấn áp. Hắn nói, trước đó ba người các ngươi đồng loạt ra tay đều đánh không lại ta, chớ nói chi là hiện tại chính ngươi. Đáng chết tiểu tử, có dám theo hay không ta so đấu kiếm pháp? Hỏa Phượng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ bất quá nàng còn có một loại may mắn, một năm qua này nàng kiếm chi pháp tắc uy lực tăng lên, kiếm pháp so trước kia trở nên càng thêm cường hãn, cho nên nàng muốn cầu phải một tia sinh cơ. So kiếm pháp sao, ngươi không phải là đối thủ, một năm trước đó ngươi đánh không lại ta, ngươi cho rằng hiện tại ngươi có thể lật bàn không thành? Lâm Hiên lắc đầu. Hỏa Phượng hư lạnh, nói thế nào, là ngươi không dám, phép khích tướng sao? Vậy được rồi, liền để ngươi chết minh bạch, kiếm pháp lại như thế nào? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trường Thiên, cái này Lâm Vô Địch đặt vào pháp tắc của mình ưu thế không dùng, ngược lại muốn cùng đối phương so kiếm pháp sao? Hắn thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Cái kia Hỏa Phượng thế nhưng là vạn kiếm các cường giả đỉnh cao, kiếm pháp cao siêu không gì sánh kịp, cái này Lâm Vô Địch còn có thể đánh thắng được đối phương không thành? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người này đều không quá tin tưởng. Hỏa Phượng đồng dạng sừng sốt, bất quá rất nhanh nàng giơ lên một tia cười lạnh, hừ, đối phương quá bành trướng, nàng liền làm cho đối phương nhìn xem một năm này tiến bộ. Quát lạnh một tiếng, vô số hỏa diễm kiếm khí tại bên người nàng nhanh chóng múa. Phần Thiên kiếm pháp, đáng sợ kiếm khí lần nữa thi triển đi ra, cái này uy lực xác thực so một năm trước cường đại quá nhiều. Tiến bộ của ngươi, hừ, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi thế nào biết ta một năm này tiến bộ? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, một năm qua này hắn cũng không quang tu luyện thái cực, hắn đạt được kia 9 cái thái cổ tinh huyết, trong đó có 4 cái bị Đại Long kiếm hồn nuốt mất, khiến cho Đại Long kiếm hồn tiến một bước khôi phục, cho nên hiện tại kiếm pháp của hắn cũng vượt xa trước kia. Sau một khắc, Hỏa Phượng xuất thủ, trường kiếm huy động, vô số hỏa diễm kiếm khí lăng không mà xuống, mang theo đầy trời quang hoa, kiếm khí lạnh thấu xương, có thể xuyên thủng cửu tiêu. Vạn kiếm các thanh niên nắm chặt nắm đấm, bọn hắn Lửa Phượng sư tỷ tại kiếm pháp bên trên là tuyệt đối sẽ không thua. Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, vô số kiếm đồng dạng bay ra ngoài, những này kiếm khí lăng lệ vạn phần, như là thiên thần chi kiếm đâm thủng bầu trời. Hai người kiếm tại bên trên bầu trời va chạm, giao phong quét ngang một mảnh, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Lâm Vô Địch thật chỉ dùng kiếm khí cùng đối phương ngăn trở sao? Hắn quá tự tin, ta cảm giác hắn sống không qua 10 chiêu. Có người có kết luận, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện 30 chiêu đều đã qua, Lâm Hiên kiếm khí chẳng những không có phá diệt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đáng chết, kiếm khí của đối phương làm sao như thế lăng liệt, hắn chẳng lẽ cũng là một cái kiếm thánh? Không đúng, hắn không có kiếm chi pháp tắc, hắn chỉ là một cái kiếm khách mà thôi. Không có kiếm chi pháp tắc kiếm khách, đánh thắng được Hỏa Phượng loại này kinh khủng kiếm thánh, tất cả mọi người cảm giác đều điên. Thiếu khuyết kiếm chi pháp, giữa hai bên lực công kích căn bản không tại một cái trình độ bên trên, thế nhưng là vì cái gì Lâm Vô Địch có thể chống đỡ được đâu? Hỏa Phong cũng là sắc mặt âm lãnh, lại là tình huống như vậy, một năm trước đó nàng liền bị đối phương đánh bại, hiện tại nàng thực lực tăng nhiều, thế nhưng là vậy mà còn không phải đối thủ của đối phương, nhất là tại kiếm chi lĩnh vực, nàng vậy mà lại bị áp chế, cái này khiến nàng không thể chịu đựng được. Chương 3936, Phượng Hoàng Niết Bàn, Phần Thiên Tịch Diệt Trảm. Hỏa Phượng thét lên, trên thân kiếm khí bừng bừng nhảy lên, mỗi một cây đều như núi lớn, phía trên đằng đằng sát khí, sau đó chạm xuống dưới, cái này uy lực quá mạnh, chung quanh những người kia đều vạn phần hoảng sợ. Điện thoại không quảng cáo M, nhất bớt lưu lượng, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Kết thúc đi, Cửu Dương khai thiên, vô số kiếm khí ngưng tụ, Hoàng Kim cự kiếm trực trùng vân tiêu, cùng đối phương đáng sợ kiếm quang đụng vào nhau, cả hai va chạm, thiên địa vỡ nát, loại uy lực này thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể áp sập chư thiên. Phốp, Hỏa Phong căn bản ngăn không được, trên bầu trời Hỏa Hồng cự kiếm cũng chỉ là kiên trì một lát, liền ầm vang vỡ vụn, một bóng người bay ngược ra ngoài. Hỏa Phượng thật thụ thương, trời xanh, làm sao có thể, tại kiếm pháp phía trên nàng vậy mà bại bởi Lâm Vô Địch, nàng không phải kiếm thánh sao? Có kiếm chi pháp tắc cũng đánh không Lâm Vô Địch sao? Cái này Lâm Vô Địch thật là quá nghịch thiên, không có khả năng. Vạn kiếm các tên thanh niên kia điên cuồng thét lên, Lửa Phượng sư tỷ vậy mà thật thua sao? Cái này khiến hắn không thể tin được. Hỏa Phượng bay ngược bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, trên người nàng che kín vết rách, xem ra hơi động đậy liền sẽ vỡ vụn, nàng muốn giãy giụa đứng lên, thế nhưng là thân thể lại phân thành rất nhiều mảnh vỡ, làm sao lại cái dạng này? Hỏa Phượng cảm giác, nàng tâm đều nhanh sụp đổ, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, lại là một kiếm, Hỏa Phượng, máu tươi bắn tung tóe, càng thêm thê thảm, xem ra khoảng cách bị giết cũng không đến bao lâu. Không, dừng tay, đáng chết, ngươi dám! Nơi xa kia Vạn Kiếm Các thanh niên điên cuồng gào thét, những người khác cũng là chấn kinh, cái này Lâm Vô Địch giết Khổng Tước tộc cường giả, hiện tại lại muốn đối Hỏa Phượng hạ sát thủ sao? Cái này Hỏa Phượng chẳng những là Vạn Kiếm Các đỉnh tiêm thiên kiêu, hay là Phượng Hoàng tộc cường giả, dạng này người nếu là vẫn lạc phải nhấc lên bao lớn phong ba. Lâm Hiên căn bản không thèm để ý chút nào, Thái Cực Đồ hướng phía trước nghiền ép mà đi, vô số máu tươi bắn tung tóe, Hỏa Phượng biến vô cùng suy yếu, nàng bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản, mắt thấy càng ngày càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Bất quá lúc này nàng rít lên một tiếng, niết bàn, trên người nàng những cái kia máu tươi đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành ngập trời đại hỏa, đem hắn cho bao phủ, đáng sợ ánh lửa chiếu rọi chín ngày. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh, Phượng Hoàng niết bàn, đây là Phượng Hoàng nhất tộc thần thông, tỉ như chín đầu thiên xà nhất tộc liền có được chín đầu mệnh, Khổng Tước nhất tộc huyết mạch liền có được ngũ sắc thần quang, vạn pháp bất xâm, cái này Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thiên phú đó chính là niết bàn, bất luận người thụ thương nặng cỡ nào, một chứng niết bàn vậy thì tương đương với lần nữa phục sinh, tương đương với nhiều một cái mạng. Lâm Hiên hừ lạnh, Thái Cực Đồ trực tiếp nghiền ép, cùng những cái kia kinh khủng huyết mạch đụng vào nhau, cái này Lâm Vô Địch thật nghĩ hạ tử thủ sao? Những người này đều điên, ngay cả niết bàn đều không buông tha sao? Hỏa Phượng ở bên trong thét lên, nàng cảm nhận được hoảng sợ, bởi vì nàng cảm giác tựa hồ đối phương Thái Cực Đồ thật sự có thể đánh gãy nàng niết bàn. Cuối cùng nàng hét lên một tiếng, những cái kia huyết mạch chi hỏa càng tốt khổng lồ đem hết thảy toàn bộ nuốt hết, Thái Cực Đồ bị ngăn tại bên ngoài, qua rất lâu kinh khủng huyết mạch chi hỏa mới chậm rãi biến mất. Phía trước xuất hiện một cái cự đại tảng đá, phía trên có lấy hỏa hồng lạc ấn, dị thường thần bí, những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là Phượng Hoàng niết bàn sao? Cũng có một chút cao thủ thét lên, không đúng, đây là kinh khủng nhất niết bàn, tương đương với trùng sinh, cái này Lâm Vô Địch vậy mà đem Hỏa Phượng bức bách đến loại tình trạng này sao? Niết bàn có hai loại, một loại là nhanh chóng khôi phục, do như Lâm Hiên trước đó liền tu luyện qua một loại thần thông dục hỏa trùng sinh, bất luận thụ thương nặng cỡ nào có thể nháy mắt phục hồi như cũ. Loại thứ hai vậy thì càng thêm nguy hiểm, tương đương với từ bỏ mình tất cả tu vi cùng thần thông, lần nữa khôi phục đến ban sơ trạng thái, cũng tỉ như hiện tại Hỏa Vong từ bỏ hết thảy trở thành một viên Phượng Hoàng thạch, coi như đối phương lại phục sinh, chỉ sợ cũng không phải là thánh nhân mà là ban sơ trạng thái, có lẽ chỉ là một cái cùng người bình thường không sai biệt lắm trạng thái. Loại tu vi này rơi xuống quả thực chính là từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục, là không người nào dám dùng, bất quá vì bảo mệnh đoán chừng thật là liều. Lâm Hiên nhìn sau cũng là lạnh hừ một tiếng, niết bàn trùng sinh có chút quyết đoán, hắn tay áo vung lên đem Phượng Hoàng thạch thu vào, đánh ra phong ấn trực tiếp ném tới đất đen hào bên trong, thứ này vừa chuẩn bị giao cho Mộ Dung Khuynh Thành, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành cũng có được Phượng Hoàng huyết mạch, hơn nữa còn là thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ bất quá không có đế tộc truyền thừa mà thôi, cái này phượng trên thân huyết mạch nói không chừng có thể cho Mộ Dung Khuynh Thành dẫn dắt thu đi rồi sao? Xem ra cho dù niết bàn, đoán chừng cái này Hỏa Phong hạ lạc cũng sẽ phi thường thê thảm, căn bản trốn không thoát Lâm Vô Địch bàn tay. Vô số người hoảng sợ, Vạn Kiếm Các tên nam tử kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hắn biết Hỏa Phượng xong, hắn phẫn nộ, thế nhưng là hắn nhưng căn bản không dám báo thù, xem ra chỉ có thể trước giữ lại nhỏ mạng sống ra ngoài, tại bẩm báo cho bọn hắn Vạn Kiếm Các cường giả đi. Sau đó chính là cái kia Kim Bằng, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tại hắn thiên cơ thần thông phía dưới phát hiện đối phương đã ra máu bát quái, thậm chí muốn rời khỏi Âm Dương Điện, thật đúng là nhát gan sợ chết. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng băng lãnh, trước đó thực lực đối phương mạnh thời điểm diếu võ dương oai trả không chỉ một lần muốn giết hắn, hiện tại đánh không lại đối phương vậy mà chạy nhanh như vậy, không có cốt khí. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không có lập tức động thủ, dù sao đối phương cũng ở trong lòng bàn tay của hắn, mà lại hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế rời đi, muốn nhìn một chút trong bát quái đến tột cùng còn có hay không cái khác tạo hóa. Hắn bay đi, lần nữa hướng phía máu bát quái trung tâm bay đi, hắn ở nơi đó cảm nhận được thuần chính âm dương khí tức, đồng thời ánh mắt lấp lóe, âm dương bát quái quả thật có liên hệ thần bí, không biết hắn có thể hay không gây nên cộng minh, đạt được một chút đồ vật đặc biệt. Lâm Hiên toàn lực vận chuyển Thái Cực Tử Vong pháp tắc cùng Thái Dương pháp tắc ngưng tụ hình thành Thái Cực Đồ, tại đỉnh đầu hắn chìm nổi xoay tròn, tựa hồ muốn cùng máu bát quái câu thông, Lâm Hiên, nguyên bản cũng chỉ là nghĩ thử một chút, thế nhưng là hắn phát hiện, vậy mà thành công, bát quái kịch liệt xoay tròn, phía trên 8 cái phù văn, nở rộ không gì sánh kịp quang mang, giờ khắc này, trong bát quái những người kia, toàn bộ chấn kinh, đáng chết, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, máu bát quái tại biến động, chẳng lẽ, hắn muốn biến mất, hay là nói có càng lớn tạo hóa, muốn xuất hiện, không tốt, mau nhìn, Lâm Vô Địch đang làm gì, rốt cục có người hét dầm lên, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ lại là Lâm Vô Địch ngược lại quỷ? Không ít người nhao nhao dò xét, ánh mắt xẹt qua mấy vạn dặm hư không, bọn hắn nhìn thấy, tại máu bát quái chỗ sâu, Lâm Hiên đang dùng một cái âm dương thái cực đồ, không biết đang thi triển cái gì, gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Những người này hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, còn thật sự có tác dụng, hắn chỉ là nếm thử, không nghĩ nhiều trừ không tưởng được kết quả. Chương 3937, mục tiêu, Lâm, ông, bát quái kịch liệt run run, tám cái trong không gian. Tám cái phù văn thần bí bay ra, nhanh chóng, hướng phía trung tâm nhất địa phương hội tụ, sau đó, hình thành một cái cỡ nhỏ bát quái, cái này bát quái đồng dạng đỏ tươi như máu, mang theo khí tức thần bí, hướng phía dưới hạ xuống, cái gì, ra tới một cái tiểu bát quẻ, cái kia sẽ không phải là một loại tạo hóa truyền thừa đi. Chung quanh những người kia, con mắt đều đỏ, đáng chết, nhanh, không thể để cho hắn đạt được, nhất định phải đạt được bảo bối này, những người này, điên cuồng thét lên, Lâm Hiên âm dương bản nguyên lực lượng. Bọn hắn đã kiến thức đến một chọi ba, quét sạch tứ phương, không ai bằng, loại này bản nguyên lực lượng, để bọn hắn vô cùng ao ước, thế nhưng là bọn hắn căn bản không chiếm được, hiện tại, lại xuất hiện một cái cỡ nhỏ bát quái, nói không chừng cũng là một loại bản nguyên lực lượng, nếu như bọn hắn có thể có được, như vậy bọn hắn thực lực, đem sẽ không thua Lâm Vô Địch, cà chua tiểu thuyết lưới, QXSV.com, có khả năng càng thêm cường hãn, nghĩ tới đây, bọn hắn làm sao có thể không tâm động, giờ khắc này, toàn bộ bát quái. Bên trong 8 cái không gian, những cường giả kia con mắt đều đỏ, mà lại bọn hắn nhanh chóng triệu tập đồng đội, bực này bảo bối nghịch thiên, muốn vượt ngang hết thảy đến tiến hành cướp đoạt. Quả nhiên, cái khác trong đại điện thánh thành cường giả, nhận được tin tức về sau, cũng là chấn kinh, có loại này bản nguyên lực lượng sao? Đi mau, bọn hắn có, từ phía trên điện, theo ra, từ địa điện, vọt ra, dấu bé dấu lớn, tóm lại, toàn bộ thẳng hướng âm dương điện, kim bằng cũng là giết trở lại đến, mang về vạn yêu thành cường giả. Một bên khác, vạn kiếm các người thanh niên kia, càng là thi triển bí pháp, liên hệ bọn hắn vạn kiếm các kiếm thánh, bọn hắn, nhất định phải báo thù huyết hận, mặc kệ là Lâm Vô Địch, còn là ai, dám cùng bọn hắn vạn kiếm các đối nghịch, hết thảy đều phải hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm dương điện bên trong, thêm ra rất nhiều mạnh, mà lại, bọn hắn nhanh chóng thẳng hướng trên bầu trời bát quái, trong bát quái tâm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra, quả nhiên có tạo hóa sao? Hắn đưa tay hướng phía kia cỡ nhỏ bát quái chộp tới. Lúc này, bên cạnh những người kia, gầm thét, dừng tay, đáng chết Lâm Vô Địch, ngươi dám, buông xuống bảo bối, những người này điên cuồng gào thét, mặc dù bọn hắn biết đánh không lại Lâm Vô Địch, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không, trơ mắt nhìn bảo bối, bị đoạt đi, dấu bé dấu lớn, những người này cách xa xôi xa khoảng cách, liền bắt đầu phóng thích các loại thần thông, cùng pháp tắc, vô số lực lượng trào lên mà đến, đem một phương thiên địa đánh nổ, lần này trốn đi rất nhiều người, mặc dù một cái không có thực lực. Nhưng là giờ phút này đồng loạt ra tay, cái kia uy lực, coi là thật cũng là kinh người vô cùng, đầu chuyển tinh di, Lâm Hiên tay áo vung lên, một cỗ lực lượng quỷ dị, đem những này, cuồng bạo thần thông toàn bộ đẩy lên một phương hướng khác. Tại hắn đối diện không gian, không ngừng vỡ vụn, hình thành vực sâu vô tận, đáng chết, những người kia không từ bỏ, lại giết tới đây, Lâm Hiên thi triển thái cực đồ, trong tay hắn không ngừng xoay tròn, đem những lực lượng kia, toàn bộ, đẩy lên chung quanh, Lâm Hiên thì là một phát bắt được cỡ nhỏ bát quái. Sau đó, trực tiếp thu vào, hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới, cái này cẩn thận bát quái, đến cùng có cái gì diệu dụng, phải rời khỏi nơi này trước, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chung quanh có vô số đạo thân ảnh, điên cuồng cho tới bây giờ, những người này con mắt đều hồng hồng, mà lại nơi xa, còn có càng thêm mênh mông khí tức, hắn phải mau chóng rời đi, những người này sắp điên, quả nhiên, những người này điên cuồng gào thét lao đến, Lâm Hiên, quát lạnh một tiếng, thái cực đồ bộc phát, hai tay khép mở, đáng sợ tử vong pháp tắc, thái dương pháp tắc không ngừng trào lên, đem đến gần những cái kia thánh nhân, toàn bộ đánh nổ, thực lực của hắn, cường đại dương nào, một nháy mắt liền có 10 cái thánh nhân thân thể vỡ vụn. Thánh huyết bay lả tả, chung quanh những người kia bị cái này cảnh tượng, hù sợ, Lâm Hiên thừa cơ hội này, nhanh nhanh rời đi, mà cùng lúc đó, bát quái kịch liệt lay động, hình thành một cỗ lực lượng thần bí, đem tất cả mọi người đẩy đi ra, không tốt, bát quái phải đóng lại, đáng chết, vận mệnh của ta còn không có cướp đoạt đâu, bên trong những người kia đều điên. Trong bát quái có bao nhiêu thiên tài địa bảo, để cho người đỏ mắt, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều vô duyên đạt được, đáng chết, là Lâm Vô Địch, khẳng định là Lâm vô địch ngược lại quỷ, những người này điên cuồng gào thét, truy sát Lâm chọn người lại nhiều, cuối cùng, tất cả mọi người bị đẩy đi ra, trên bầu trời bát quái chìm nổi, chậm rãi biến mất tại âm dương điện bên trong, mà những người kia thì là ngửa mặt lên trời gào thét, giết, đúng, xử lý hắn, dấu bé dấu lớn, hắn đạt được lợi hại nhất bản nguyên lực lượng, nhanh, trong tay hắn còn có một cái bát quái, nói không chừng đó cũng là một cái bảo khố, những người này giết đỏ cả mắt, như gió liền xông ra ngoài. Lúc này, những cường giả kia toàn bộ vì hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên đụng phải to lớn công kích, những người này, mặc dù không bằng Kim Khổng Tước tộc nam tử bọn người cường đại. Đây chẳng qua là đơn độc mà nói, nhiều cường giả như vậy, hợp lại liền xem như Kim Bằng bọn hắn cũng căn bản gánh không được. Liền xem như hắn, cũng là có chút tê dại ra đầu, nhất định phải giết ra một đường máu. Hắn rít lên một tiếng, rút ra đại phá diệt chi mâu, mà lại, còn xuất ra vô song kiếm, thể nội, đại long kiếm hồn gào thét, Lâm Hiên quyết định một cái phương hướng. Giết ra ngoài, lưu hắn lại, những người kia điên cuồng gào thét, tiến hành ngăn cản, nhanh tạo thành trận pháp, đối với hắn đánh xa, hắn là thần thể, không muốn áp sát quá gần, những người này cũng biết, Lâm Hiên cường đại, cho nên không người nào dám cận chiến, chỉ là, điều khiển các loại pháp tắc chống lại, đầy trời khí tức khủng bố tràn ngập, một nháy mắt, bầu trời liền băng phong thế giới, lại nháy mắt sau đó, vô số hỏa diễm xen lẫn, thậm chí có ngập trời lôi đình hạ xuống, các loại thiên địa dị tượng, tầng tầng lớp lớp. Quả thực liền phảng phất phát sinh thế giới đại hủy diệt ban một. Lâm Hiên mất linh ngăn cản, bất quá, hắn hay là bị thương, không có cách, những người này xuất thủ người, thật là nhiều lắm, lít nhà lít nhíp, một chút đều đếm không hết, cũng chính là Lâm Hiên là thần thể, có nhiều loại tạo hóa thần thông, bằng không, đổi thành bất kỳ một cái nào cường giả, sớm đã bị đánh nổ. Ông, Lâm Hiên con mắt đỏ, hắn biết không có thể có bất kỳ lưu thủ, Thái Cực Đồ ở bên cạnh hắn chìm nổi, hắn càng đem Đại Long kiếm hồn triệu hoán đi ra. Một đạo long hình kiếm ảnh vờn quanh ở thân thể của hắn. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng tới, ngăn lại hắn, nơi xa, có mười mấy người tạo thành trận pháp, tiến hành chặn đường, thế nhưng lại bị một nháy mắt, chém thành hai nửa, các loại tiếng rít tràn ngập, Lâm Hiên quá mạnh, nói qua chỗ không ai cản nổi, muốn đi sao, không có cửa đâu, trên bầu trời, một thanh kim đao, chảm xuống dưới, cong một tiếng, đâm vào Thái Cực Đồ bên trên, phát ra thanh âm rung trời, thái cấp chìm nổi, âm dương nhị khí xoay tròn ngăn trở một đao này. Trường đao bị đẩy lui, bất quá càng thêm đáng sợ đao quang, vọt xuống tới, hiển nhiên, đây là một cường giả, là ngươi, Lâm Hiên giận quát một tiếng, hắn phát hiện, Kim Bằng trở về, không chỉ như thế, Kim Bằng còn mang đến mấy cái đại yêu, trên thân yêu khí tràn ngập, cực kỳ kinh khủng, chương 3938, bảy đại kiếm thánh, không sai a, tiểu tử a, ngươi không phải là rất lợi hại sao, còn muốn giết ta, hôm nay đi chết đi cho ta, đáng sợ đao quang bộc phát, kia ba tôn đại yêu cũng là xuất thủ. Này khí tức, thật ngông cuồng bạo, phảng phất một vụng trộm thái cổ hung thú, phục đang sống, Lâm Hiên một nháy mắt, liền thụ thương, hắn phun ra máu tươi, hắn con mắt đỏ ngầu, biển xanh triều sinh, kinh khủng sóng âm xung kích, mấy cái đại yêu chịu ảnh hưởng, nhanh bảo vệ linh hồn, bọn hắn thét lên, Lâm Hiên rít lên một tiếng, âm dương đồ bay ra ngoài, trực tiếp đem một tôn đại yêu, bị thành hai nửa, người kia thê thảm, linh hồn cũng không kịp chạy ra, liền bị âm dương đồ chỗ mang theo khí tức tử vong, cho trực tiếp chém giết. Một bên khác, Lâm Hiên một chân bay ra, xuyên thủng đất trời, đây chính là Đại Long kiếm hồn lực lượng, trực tiếp đem một người khác, cho chấn vỡ, người kia linh hồn hốt hoảng mà chạy, bất quá bị vô số long hình kiếm khí, cho xuyên thủng, trong nháy mắt, hai tôn đại yêu liền chết rồi, làm sao có thể, mạnh mẽ như vậy, Kim Bằng đều kinh ngạc đến ngây người, không nên a, thực lực của đối phương lại mạnh lên nha, hắn làm sao biết, trước đó Lâm Hiên cùng ba người bọn họ chống lại, căn bản không có thi triển ra toàn bộ át chủ bài. Không phải, ba người này đã sớm chết, giờ phút này, bị vô số thánh nhân cường giả công kích, Lâm Hiên Trung cực nhịn không được, hắn muốn mở ra sát giới, ông, vô song kiếm chém ra, mang theo ngập trời khí tức, cường thế mà ra, Kim Bằng trường đao trong tay đều cầm không được, tay của hắn, cùng nửa người hoàn toàn vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, gỗ lực lượng này quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ, nguyên bản hắn muốn chạy trốn, khả năng hắn phát hiện, không riêng gì bọn hắn, chung quanh vô số người. Đều muốn giết Lâm Hiên, cái này khiến hắn cười to, tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trước dùng cấp tốc kéo dài khoảng cách, khôi phục, sau đó chờ đợi thời cơ xuất thủ, chung quanh, liền có người vọt lên, bất quá căn bản không phải Lâm Hiên đối thủ, một nháy mắt, lại có hơn 20 cái thánh nhân, vẫn lạc, tươi máu nhuộm đỏ trời xanh, Lâm Hiên càng đem thái cực, đánh ra ngoài, điều động chung quanh âm dương chi lực, kia thái cực đồ, không ngừng phóng đại, phảng phất biến thành một phương thiên khung, rủ xuống kinh khủng âm dương khí tức. Đây chính là âm dương kiếm khí, hóa thành âm dương cự long, không ngừng gào thét, khi tranh thủ thời gian đến, hoàn toàn bị diệt sát, Lâm Hiên liền ỷ vào cường đại như vậy thần thông, cùng thủ đoạn, không ngừng tiến lên, chung quanh những người kia không dám tới gần, xa xa vây quanh, không có mấy người sẽ thả Lâm Hiên đi, bọn hắn chỉ là chờ đợi một thời cơ. Quả nhiên, thời cơ này, để bọn hắn cho đợi đến, giữa thiên địa, âm dương đồ kịch liệt run run, kém chút mà vỡ vụn, Lâm Hiên cũng là phun ra một ngụm máu tươi, hắn thân thể đều xuất hiện một vết nứt, đáng chết, là ai, có cường giả tới rồi sao? Xem ra, sau Kim Bằng càng thêm cường đại, hắn rít lên một tiếng, thân thể nở rộ quang huy, thương thế nhanh chóng tái hợp, đồng thời, trên bầu trời Thái Cực Đồ càng là xoay tròn, phát ra khí tức khủng bố, mà lúc này đây, lại có người đâm rách Thái Cực Đồ, cường thế đem rơi, âm dương nhị khí bị phá à, Trường Thiên, một người muốn lực lượng cũng ngăn không được. Là ai? Chung quanh những người kia hoảng sợ, Kim Bằng cũng là con người đột nhiên rụt lại, Lâm Hiên càng là nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, phảng phất bị cái gì kinh khủng cường giả cho để mắt tới. Sau một khắc, hắn nhíu mày, những người khác hoa nhưng, mau nhìn, là kiếm thánh, là vạn kiếm các người, phía trước, xuất hiện bảy đạo nhân ảnh, mỗi cả người bên trên, kiếm khí ngập trời, như là bảy tôn kiếm thần đồng dạng, sừng sững tại phía trước, ngăn lại đường đi, ta liền biết, vạn kiếm các người, không phải dễ giết như vậy. Cái này cái Lâm Hiên trọng thương Hỏa Phượng, thậm chí còn đoạt cướp Cỏ Phượng, đoán chừng vạn kiếm các, tuyệt đối sẽ không tha qua hắn. Bọn hắn lại nghĩ tới đến, năm đó, vạn kiếm các kiếm thánh tề xuất, diệt một cái thế giới truyền thuyết, Lâm Hiên bị vạn kiếm các truy sát, cho dù có tám đầu mệnh, cũng không đủ sống, ngươi chính là Lâm vô địch. Phía trước bảy đến kiếm thánh, đứng ở trong hư không, phát ra vô thượng khí tức, một người trong đó, lạnh giọng hỏi, quỳ xuống nhận lấy cái chết, giao ra chúng ta Lửa Phượng sư muội thân thể. Thanh âm của bọn hắn mang theo vô tận băng lãnh, không nói một câu, trên bầu trời đều có một đạo cự kiếm huyễn ảnh hiển hiện, đem thiên địa bổ ra, chẳng lẽ là bọn hắn? Kim Bằng cũng là nheo mắt, bởi vì bảy người này khí tức trên thân quá cường đại, nhất là tương hỗ ở giữa, lại có thể nối thành một mảnh, để hắn đều có loại dùng mình, lại có cao thủ đi tới, nói, có phải là Thiên Sơn Thất Kiếm? Không sai, là huynh đệ chúng ta bảy người. Phía trước, bảy đạo nhân ảnh lạnh giọng mở miệng, Lâm vô địch, ngươi nghiệp chướng nặng nề, hôm nay đưa ngươi trấn áp, ngoan ngoãn quỳ xuống thụ hình. Bảy đạo nhân ảnh thanh âm dị thường lạnh thấu xương, chung quanh những người kia đều điên. Thiên Sơn Thất Kiếm, đây là vạn kiếm các bảy cái khủng bố kiếm thánh, bởi vì bọn hắn tu luyện chính là cùng một loại kiếm pháp, gọi là Thiên Sơn Kiếm Pháp. Này Thiên Sơn Kiếm Pháp chẳng những uy lực siêu cường, hơn nữa còn có thể tạo thành một cái kiếm trận, cho nên cái này bảy cái kiếm thánh ngày bình thường liền ở cùng nhau tu luyện, thậm chí cùng một chỗ giết địch, dần dà liền hình thành một cái xưng hào, gọi là Thiên Sơn Thất Kiếm. Thất kiếm mới ra, không gì sánh kịp, thủ tịch viện tử cũng gánh không được, thậm chí liền ngay cả Hỏa Phượng cùng Kim Bằng, dạng này người cũng gánh không được. Thất kiếm mới ra, thật là quá khủng bố, lần này Lâm vô địch, thật là muốn xong, không có cách, hắn quá phách lối, đắc tội nhiều cường giả như vậy, đoán chừng hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ngươi, đem bọn hắn tìm đến a. Lâm Hiên tiếp cận một thân ảnh, kia vạn kiếm các thanh niên thân thể chấn động, vô ý thức lui lại hai bước, bất quá, vừa nghĩ tới Thiên Sơn Thất Kiếm ở đây, hắn liền lòng tin 10 phần, không sai, Lâm vô địch, ngươi dám cùng chúng ta vạn kiếm các đối đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ, lần trước, tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết sống chết, đã dạng này, vậy ngươi đi chết đi. Lâm Hiên trong mắt, đột nhiên bay ra hai đạo ánh sáng lưỡi đao, chảm hướng về phía trước, oanh, kia vạn kiếm các thanh niên kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược, chung quanh hư không vỡ vụn, Thiên Sơn Thất Kiếm giận, bọn hắn ở đây, đối phương còn dám đối đồng môn của bọn hắn động thủ, quả thực là không thể tha thứ. Nó trên thân người kiếm khí không ngớt, hình thành một đạo kiếm mạc, đem kim sắc quang nhận đánh bay. Sư huynh, cứu ta, kia vạn kiếm các thanh niên hoảng sợ thét lên, sư đệ không sợ, chúng ta tại, ai dám giết ngươi? Thiên Sơn Thất Kiếm vô cùng cường thế, kia vạn kiếm các thanh niên cũng là thở dài một hơi, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền ôm đầu kêu thảm, hắn phát ra thê thảm tiếng thét chói tai, nguyên lai vừa rồi, kia là đồng thuật, mặc dù quang nhận bị đánh bay, bất quá, thanh niên này hay là nhận công kích, tổn thương linh hồn, hiện tại phảng phất muốn vỡ ra. Sư huynh, cứu ta, hắn hoảng sợ thét lên, một người nói, chỉ là đồng thuật công kích, kiếm đạo pháp tắc liền có thể chảm diệt, xác thực kiếm khí của bọn hắn, lực công kích siêu cường. Lần này bọn hắn tự tin căn bản, một người vung tay lên, kinh khủng kiếm chi pháp tắc, ngưng tụ, hình thành một thanh tiểu phi kiếm, bay vào thanh niên kia thể nội, trấn áp đối phương linh hồn. Chương 3939, một cái đều không buông tha. Quả nhiên, thanh niên kia sắc mặt, hòa hoãn rất nhiều, đa tạ sư huynh, không sao, chỉ là linh hồn công kích, căn bản không đả thương được chúng ta, chỉ có thể thương tổn được một chút ý chí không kiên định người. Thiên Sơn Thất Kiếm, bảy người trong mi tâm, đều có kiếm tử phù văn lấp lóe. Bảo vệ linh hồn của bọn hắn, đối phương coi như đồng thuật lợi hại, thì tính sao, căn bản không đả thương được linh hồn của bọn hắn, chung quanh những người kia xôn xao, không thể không nói, vạn kiếm các quá mạnh, thiên sơn thất kiếm, càng là vô cùng kinh khủng, lần này Lâm vô địch, thật là muốn chết chắc, nhưng mà, bọn hắn toàn sửng sốt, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia vạn kiếm các thanh niên, trên mặt đột nhiên nhiều đen rất nhiều màu đen đạo văn. Hắn biến thành bạch cốt, ngã trên mặt đất, không có khí tức, chết rồi. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thiên sơn thất kiếm cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, bọn hắn đã dùng kiếm chi pháp tắc, bảo vệ được bọn hắn sư đệ linh hồn, đối phương không có khả năng lại được tay, thế nhưng là đâu, sư đệ của bọn hắn, chết rồi, mà lại, chết ở trước mặt bọn họ, lại thêm trước đó, lời của bọn hắn, hình thành cái này hoàn toàn hiệu quả trái ngược, bọn hắn trước đó cường thế vô cùng, tại trước mặt bọn hắn giết người, là căn bản không có khả năng, thế nhưng là trong nháy mắt, đối phương liền giết bọn hắn một sư đệ. Đánh mặt nha, thiên sơn thất kiếm, bảy sắc mặt người triệt để âm trầm xuống, chung quanh người nào, cũng là vô cùng hoảng sợ, Lâm vô địch thủ đoạn quá quỷ dị, đối mặt thiên sơn thất kiếm trùng điệp phòng hộ, còn có thể cách không giết người, tử vong pháp tắc, hắn sẽ chết pháp tắc, có thể tước đoạt người sinh cơ, thực lực của hắn mạnh, kia vạn kiếm các võ giả căn bản ngăn không được, nhanh phòng ngự, tuyệt đối đừng bị hắn bác đoạt sinh mệnh, chung quanh những người kia cũng là không ngừng đánh ra phòng ngự đến, ngăn cản kinh khủng tử vong pháp tắc, thiên sơn thất kiếm nghe thấy đồng dạng sắc mặt âm trầm, xem ra sư đệ của bọn hắn quả thật bị tước đoạt sinh mệnh, xem ra đối phương lại còn có quỷ dị như vậy pháp tắc, dưới sự khinh thường bọn hắn vậy mà thất sách, bảy trên thân người kiếm quang vờn quanh, vô luận đối phương đồng thuật còn là tử vong pháp tắc, bọn hắn đều có lòng tin ngăn cản. Lâm vô địch, ngươi dám khi chúng ta trước mặt giết chúng ta vạn kiếm các người, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng, mà lại sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, không ai có thể trêu chọc chúng ta vạn kiếm các. Thiên sơn thất kiếm đi tới như là bảy ngồi như núi lớn, để thiên địa rung động, chung quanh những người kia cũng là điên cuồng lui lại, thiên sơn thất kiếm động thủ, Lâm vô địch căn bản trốn không được, bọn hắn chỉ cần chờ đợi chiến quả là được. Kim Bằng cũng là lui qua một bên, bên cạnh hắn còn đi theo một đại yêu, hai gã khác chết đi, bất quá giờ phút này trên mặt hắn cũng không có bi thống, ngược lại mang theo một vòng dữ tợn, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được to lớn uy hiếp, thiên sơn thất kiếm xa so trước đó Kim Bằng ba người liên thủ cường đại quá nhiều a, nghĩ đến hẳn là tuyệt thế đại địch, bất quá hắn một đường chinh chiến, cái dạng gì cường giả chưa thấy qua, chỉ là bảy tên kiếm thánh còn chưa đủ lấy để hắn lùi bước, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, sau một khắc hắn đột nhiên xuất thủ, xé rách hư không đi tới Kim Bằng trước mặt, một kiếm bổ xuống. Hắn nói qua Kim Bằng ba người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, nguyên bản còn muốn đợi đến bên này sự tình kết thúc hắn lại đi giết đối phương, không nghĩ tới đối phương lại có chủ động đưa tới cửa nhi đến. Cái gì, vậy mà là giết Kim Bằng? Chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới, tại đối mặt thiên sơn thất kiếm, khủng bố như vậy địch nhân, vậy mà còn có tâm tình giết những người khác. Kim Bằng cũng là giật nảy mình, nguyên bản hắn là xem náo nhiệt, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương lại muốn ra tay với hắn. Đáng chết, một nháy mắt, hắn liền dọa đến hồn phi phách tán. Phải biết, trước đó bọn hắn ba đại cường giả, đều đánh bất quá đối phương, chớ nói chi là hiện tại nàng một người. Hắn cấp tốc lui lại, căn bản không chống lại, bởi vì hắn biết, thiên sơn thất kiếm sẽ thu thập đối phương. Quả nhiên, thiên sơn thất kiếm cũng là giận, tại trước mặt bọn hắn, đối phương còn phải lại xuất thủ sao? Đây quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi muốn chết, một người gầm thét, trên thân kiếm khí, bộc phát, chém về phía Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên dùng thái cực đồ ngăn trở, nhưng mà, trực tiếp giết Kim Bằng, thề không bỏ qua, Kim Bằng đều sắp tức giận chảy máu. A, thiên sơn thất kiếm ở đây. Đối phương không đi công kích, hết lần này tới lần khác mang theo hắn giết không ngừng. Đối phương mấy cái ý tứ, thiên sơn thất kiếm cũng là giận, xuất thủ, trong đó ba người liền xông ra ngoài, trên thân kiếm khí hợp thành một loạt, chém qua, Lâm Hiên, không ngừng né tránh, đồng thời lần nữa đúng, Kim Bằng xuất kích, Kim Bằng, toàn thân run rẩy, hắn vô cùng khẩn trương, đồng thời hắn cũng cực lực né tránh, thế nhưng là cuối cùng, hắn còn là bị thái cực đồ bị bên trong, bị đánh thành hai nửa, Lâm Hiên bắt được cơ hội, tử vong ma đao bay ra. Mang theo ngập trời khí tức tử vong, không ngừng cướp đi đối phương sinh cơ. Không, đáng chết, ngươi không thể đối với ta như vậy. Kim Bằng, giống như điên cuồng thét lên, thiên sơn thất kiếm đến, đối phương còn có thể giết hắn sao? Thiên sơn thất kiếm bên trong ba người, cũng thế, sắc mặt âm trầm, thời gian dài như vậy, bọn hắn đều không thể làm bị thương đối phương. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn vừa định nổi giận, phát động tuyệt học, phía bên kia, Kim Bằng đã bị giết. Kim Bằng, làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ, chớ nói chi là hiện tại, Lâm Hiên toàn lực xuất kích, đối phương linh hồn, bị trực tiếp diệt đi, hai nửa thi thể rớt xuống, bị Lâm Hiên một cái tay bắt lấy, sau đó thu vào, ta nói qua, kim ô thịt ta ăn nhiều, kim thịt đại bàng còn là lần đầu tiên ăn, hy vọng thịt của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, ta cái trời xanh, cái này đại ma vương, thật là thật đáng sợ, đến bây giờ đối phương lại còn đánh loại này chủ ý. Lâm Hiên, như là thần ma, giết kim bằng về sau, hắn lần nữa quay đầu nhìn về Thiên Sơn Thất Kiếm, lạnh giọng nói, các ngươi bảy cái, cũng muốn động thủ với ta, vậy các ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Rốt cục, muốn đối quyết, không ít người hít sâu một hơi, Thiên Sơn Thất Kiếm, sắc mặt vô cùng âm lãnh, khá lắm phách lối tiểu tử. Bên trên, bảy người tại thời khắc này, rốt cục đồng loạt ra tay, bọn hắn muốn dùng nhất lôi đình thủ đoạn, đến giết đối phương, trên thân kiếm khí tương hỗ tổ hợp, như là bắc đầu thất tinh, bao phủ mà đến, Lâm Hiên thân thể, một nháy mắt liền nhận xung kích, khóe miệng của hắn có một vệt máu tươi hiển hiện, không thể không nói, bảy người này rất mạnh, mỗi một cái đều không kém gì kim bằng, đồng loạt ra tay, còn tổ cùng kiếm trận, cái kia uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, a, rít lên một tiếng, Lâm Hiên thân thể phun tỏa hào quang. Hắn dùng thái cực đồ xé mở hư không, xông ra kiếm của đối phương trận, sau đó, hai tay khai thiên, âm dương pháp tắc ngưng tụ, cửu dương khai thiên, một kiếm chém ra, đánh vào bắc đầu thất tinh kiếm trận phía trên, phát ra âm vang chấn động thanh âm, vô dụng tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Sơn Thất Kiếm, lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt bọn họ mang theo vô tình băng lãnh. Chương 3940, trận, lên, mới vừa vặn chiêu thứ nhất, đối phương liền thụ thương. Cái này cho thấy đối phương căn bản không có thực lực có thể cùng bọn hắn chống lại, liền dùng lôi đình thủ đoạn giết đối phương đi, trong vòng 3 chiêu diệt sát đối phương, dương bọn hắn vạn kiếm các uy danh, lần này bọn hắn nhất định phải làm cho thiên hạ tất cả mọi người biết, bọn hắn vạn kiếm các người, ai cũng không có thể trêu chọc. Bắt đầu thất tinh lần nữa kiếm lên, bảy đạo kiếm khí hóa thành tinh quang ban một, chém xuống đến, Lâm Hiên hai tay kết ấn, thái cực đồ ở trước mặt hắn không ngừng uốn lượn, đến ngăn trở một kích này, đồng thời, hắn lại là rít lên một tiếng. Cửu Dương khai thiên, vô dụng tiểu tử, ngươi căn bản mở không ra. Thiên Sơn Thất Kiếm cười lạnh, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn đánh ra bắt đầu thất tinh kiếm trận, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, mà lại, kia vết rách còn tại tiếp tục biến lớn. Cái này sao có thể? Đối phương uy lực, làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Bọn hắn quả thực đều điên. Lâm Hiên hừ lạnh, vừa rồi hắn phát động vô song bí thuật, đánh ra gấp 5 lần công kích, nhìn thấy kiếm trận vỡ tan, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, đối phương tuy mạnh, bất quá hắn y nguyên có thể phá kiếm pháp của đối phương. Rít lên một tiếng, hắn lần nữa liền xông ra ngoài, quyền trong bàn tay mang theo vô thượng khí tức, rốt cục đánh vỡ, hắn cường thế giết đi vào. Thiên Sơn Thất Kiếm kinh hãi, nhanh chóng né tránh, đồng thời bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chung quanh những người kia đều là kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể? Bắt đầu thất tinh kiếm trận lại bị phá mất, Lâm vô địch trung cực chiến lực, đến cùng đến trình độ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có lấy tiểu thánh sức chiến đấu sao? Nói thật, Thiên Sơn Thất Kiếm mới ra, tiểu thánh phía dưới không ai có thể chống lại ở, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại chịu đựng được, không chỉ như thế, ngược lại có thể phản giết trở về, đây chỉ có tiểu thánh mới có thể làm được a, lấy tu vi của đối phương, làm sao có thể làm được? Nhưng mà, sự thật lại bày ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn không thể không tin tưởng, các ngươi cũng chả có gì đặc biệt, thật nghĩ đến đám các ngươi bảy người liền có thể quét ngang hết thảy. Ở trước mặt ta, nhưng không đáng chú ý. Lâm Hiên hừ lạnh, mà Thiên Sơn Thất Kiếm, sắc mặt thì là vô cùng âm trầm, vận dụng hết thảy tuyệt học, giết hắn, bảy người này triệt để giận, đã bắt đầu thất tinh trận phá, như vậy bọn hắn liền dùng khác kiếm pháp, Thiên Sơn kiếm pháp, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục thi triển ra tuyệt học của bọn hắn. Mấy người trong mắt, mang theo lạnh thấu xương sát ý, nói thật, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng, đối mới có thể giết đến Hỏa Phượng, còn có thể đánh qua kiếm trận của bọn hắn, huống chi là lấy lực lượng một người, thật là quá bất khả tư nghị. Tại làm cho đối phương trưởng thành tiếp, đến tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại địch, cho nên, bọn hắn phải thừa dịp lấy hiện tại, bọn hắn còn có thể đánh thắng được đối phương thời điểm. Lập tức đem đối phương cho xử lý, tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối sẽ không làm cho đối phương trưởng thành, dầm dầm dầm, hôm nay động địa đại chiến, triệt để bộc phát, phía trước, âm dương khí tức trào lên, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, như là hủy diệt thế giới, không ai dám tới gần. Rốt cục, trên trăm chiêu về sau, Lâm Hiên đánh lui đối phương một lần tiến công, lại tại tấn công lần thứ hai bên trong, bị thương, hắn bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện 7 đạo vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm, đều 10 phần khủng bố, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, thụ thương, xa sử quan chiến người kinh hô, Lâm vô địch rốt cục thụ thương, đánh lâu như vậy, Lâm vô địch mới thụ thương, thực tế là quá bất khả tư nghị, hắn không phải Thiên Sơn Thất Kiếm đối thủ, ai nha, có thể chết đến Thiên Sơn Bảy trong các kiếm thủ, cũng không tính mất mặt, dù sao tiểu thánh phía dưới, không ai chống lại được, Thiên Sơn Thất Kiếm, những người này nghị luận ầm ĩ, mà Thiên Sơn Thất Kiếm, khóe miệng thì là giơ lên một tia cười lạnh, tiểu tử, thấy không, ngươi mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại, ngươi có thể an tâm xuống địa ngục, lại có thể tổn thương ta thể phách, Lâm Hiên thần sắc vô cùng băng lãnh, xem ra, các ngươi quả thật có chút thủ đoạn. Hắn cũng thừa nhận, bảy người này thực lực vô cùng cường đại, đủ để quét ngang hết thảy, có thể thương hắn, cũng nằm trong dự liệu. Các ngươi, kích thích ta nhiệt huyết, cũng tốt, kia liền buông tay đánh cược một lần đi. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra âm vang quang mang, trên thân pháp tắc tràn ngập, nhanh chóng chữa trị thương thế. Làm sao, còn muốn phản kích sao? Chỉ có thể nói ngươi không biết sống chết. Cái kia bảy người hừ lạnh, xuất thủ lần nữa, đáng sợ kiếm khí, ở chân trời ở giữa tung hoành, hình thành Thiên Sơn kiếm trận, quả nhiên là cường thế tới cực điểm. Trên cơ bản, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là gào thét một tiếng. Hắn sắc thực kích phát chiến ý. Rất lâu, không có gặp được bị động như vậy chiến đấu. Hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm một chút, chiến lược của hắn, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Rít lên một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn, điên cuồng trào lên, trên thân xuất hiện vô tận long hình kiếm khí. Đồng thời, âm dương đồ tại trước người hắn xoay tròn. Kinh khủng thần thông, giết ra ngoài, thực lực của hắn so trước kia trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một nháy mắt, liền đem hàng trước những cái kia kiếm khí, toàn bộ đánh bay, kiếm khí đánh ở trên người hắn, phát ra âm vang thanh âm, có chút bị long hình kiếm khí ngăn trở, có chút bị thái cực đồ, ma diệt, hắn ở cùng thần ma, giết vào đến trong bảy người, một chưởng đánh ra, hai người bị đập bay ra ngoài, không tốt, Thất Kiếm cũng là chấn kinh, đối phương chiến lực mạnh lên, mà lại có thể thương tổn được bọn hắn, nhanh, cẩn thận chút, kéo dài khoảng cách, người nhanh chóng lui lại, trên thân kiếm chi pháp tắc không ngừng lấp lóe, Thiên Sơn Thất Kiếm Hàn băng một trảm, người ra kiếm pháp đáng sợ, giữa thiên địa, hàn băng tràn ngập, từng tòa băng sơn hiển hiện, có thể băng khiết hết thảy, Lâm Hiên bên người kiếm khí, nháy mắt đóng băng, thái cực đồ tốc độ, cũng là trở nên chậm, cuối cùng bị hoàn toàn băng phong tại, thế giới băng tuyết bên trong, rất tốt, tiếp xuống liền thi triển hàn băng phá, mắt người bên trong, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong lão đại, kiếm trong tay, huy động lên đến, nhưng mà còn chưa rơi xuống, phía trước hàn băng. Xác thực phát ra thảm nông thanh âm, ngay sau đó, vô số vết rách hiển hiện, sau đó, âm hoang phá vỡ, chuyện gì xảy ra, Thiên Sơn Thất Kiếm lão đại, sửng sốt, hắn còn không có thi triển đâu, làm sao hàn băng liền phá vỡ rồi, không tốt, đại ca cẩn thận, bên cạnh, Thiên Sơn lão nhị gầm thét, Thiên Sơn lão đại con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhìn thấy một đạo đen trắng nắm đấm, hướng phía hắn, hung hăng đánh tới, đáng chết, đối phương giết tới, hắn biết kia là âm dương chi lực, cho nên hắn huy động trường kiếm. Hình thành đầy trời tường băng, ngăn tại phía trước, ngăn trở âm dương nắm đấm, Thiên Sơn lão đại thở dài một hơi, nhưng mà lúc này, hắn dùng mình, nguyên lai, phía trước tất cả âm dương khí tức biến mất, thay vào đó, là một vòng quang mang, một vòng lạnh thấu xương quang mang, một thanh hoàng kim thánh kiếm cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, đốt cháy cửu thiên, không tốt, là thái dương pháp tắc, bọn hắn chấn kinh, những người này điên cuồng lui lại, sau một khắc, trên người bọn họ hàn băng, hoàn toàn hòa tan, đáng sợ hỏa diễm, điên cuồng đánh tới. Chương 3941, thảm liệt, dầm dầm dầm, Lâm Hiên tại thời khắc này, toàn lực thôi động thái dương pháp tắc, hắn thi triển đơn nhất pháp tắc, uy lực vô song, trên thân cửu dương thần hỏa nhảy lên, thái dương chi kiếm, hạ xuống tới, kinh thiên động địa, đầy trời hàn băng bị xé nát, Thiên Sơn lão đại cũng là nhanh chóng lui lại, bất quá, hắn lui không ra, một kiếm này, quá dài, hắn chỉ có thể thi triển Thiên Sơn kiếm pháp, tiến hành ngăn cản, đầy trời kiếm chi pháp tắc, phối hợp với bông tuyết, vọt tới, cả hai va chạm. Hàn băng cùng hỏa diễm, hoàn toàn tương phản lực lượng, giữa thiên địa giao phong, thế nhưng là, nửa bầu trời đột nhiên vỡ vụn, đầy trời băng chi pháp tắc, cũng là ầm vang sụp đổ, Thiên Sơn lão đại ngược lại lui ra ngoài, trên thân cháy đen một mảnh, ở trên người hắn, càng là có một đạo vết kiếm, hơi kém đem hắn chém thành hai, nơi xa, người nào kinh ngạc đến ngây người, Thiên Sơn lão đại không phải Lâm Hiên đối thủ sao, Thiên Sơn Thất Kiếm sáu người khác cũng là thét lên, đại ca, bọn hắn thực tế không thể tin được, đại ca của bọn hắn sẽ bại. Thiên Sơn lão đại, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, đối phương vì cái gì có thể giết Hỏa Phong. Bởi vì đối phương rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Đơn đả độc đấu, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, trên thân, Thiên Sơn kiếm khí nhanh chóng khôi phục, bị nhen lửa thân thể cũng là khôi phục lại. Chư vị huynh đệ, không cần lo lắng, này một ít tổn thương, còn giết không được ta. Thiên Sơn lão đại đứng lên, lạnh giọng nói đến, thực lực của đối phương. Xác thực rất mạnh, đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ, chỉ sợ không người là đối thủ, bất quá thì tính sao, đừng quên, chúng ta thế nhưng là thiên sơn thất kiếm, chúng ta cho tới nay, đều là cùng một chỗ hành động, dù ai cũng không cách nào ngăn cản huynh đệ chúng ta liên thủ. Đúng, không sai, chúng ta liên thủ, hắn tại mạnh cũng không đánh lại được chúng ta bảy người. Nó kiếm của hắn thánh, trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Bọn hắn lần nữa kết hợp hình thành trận pháp, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nói thật dễ nghe, cái gì tình nghĩa huynh đệ, chẳng qua là hèn hạ vô sỉ, lấy nhiều thắng ít thôi, các ngươi thật coi là, các ngươi bảy người liên thủ, liền có thể đánh thắng được ta sao? Hôm nay, ta liền để các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Lâm Hiên trong tay, lớn Thái Dương chi kiếm, càng thêm óng ánh, giết, song phương lần nữa giết đến cùng một chỗ, Lâm Hiên bị Thiên Sơn thất kiếm vây quanh, giờ phút này, hắn chung quanh, mỗi một nơi, đều nhận công kích. Còn tốt, hắn thể phách cường đại, không cần tận lực phòng ngự, bằng không, sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là một trận phi thường thảm liệt chiến đấu, Lâm Hiên phi thường gian nan, bị thương, bất quá, đối phương cũng bị thương. Trong đó, Thiên Sơn lão ngũ lão lục, bị Lâm Hiên kém chút bị thành hai nửa. Thiên Sơn lão thất, bị Lâm Hiên một cước đá bay, xương cốt toàn thân đều nát, mà Thiên Sơn lão tam, bị hắn đáng sợ kiếm khí nhóm lửa, kém chút nướng chín, mấy người này cũng không chịu nổi. Lâm Hiên trên thân bị thương, đồng dạng cũng là rất nặng, nhìn thấy mà giật mình, bất quá còn tốt, hắn thể phách siêu cường, lại thêm sức hồi phục kinh người, cho nên, nhìn xem nguy hiểm, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Ông, ngay lúc này, Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão nhị, hai người đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên tả hữu, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, song trưởng tề xuất, trong lòng bàn tay, vô số kiếm quang bay múa. Lúc này, mặt khác mấy tôn kiếm thánh, thì là phối hợp lẫn nhau, thi triển trận pháp cường đại, hình thành đáng sợ hàn băng. Đến kiềm chế Lâm Hiên, Lâm Hiên tốc độ, vậy mà lại một nháy mắt chậm lại, đây là một loại nguy cơ chí mạng. Quả nhiên, Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão nhị, bắt lấy cơ hội, kiếm trong tay chi pháp tắc, bộc phát ra vô tận quang mang. Một kích này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hai thanh trường kiếm, quán xuyên Lâm Hiên thân thể, phốc, hoàng kim thánh huyết, nhỏ giọt xuống, nhìn thấy mà giật mình, nơi xa những người kia kinh hô, không phải đâu, Lâm vô địch thụ thương, hơn nữa, còn là trọng thương, xong, lần này Lâm vô địch thật muốn thua, muốn kết thúc rồi à? Một chút thánh thành cường giả, đồng dạng kinh hãi, Thiên Sơn thất kiếm, khóe miệng lại là giơ lên một tia cười lạnh, rốt cục muốn kết thúc đi. Lâm Hiên trên thân hoàng kim máu tươi nhỏ xuống, ánh mắt dị thường lăng lệ, hai tay của hắn như đao, chảm ra ngoài, khì khì một tiếng, Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão nhị đầu lâu, trực tiếp bay lên, chung quanh những người kia, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thiên Sơn thất kiếm bên trong hai cường giả bị người chảm hạ đầu lâu, Lâm vô địch không phải hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ sao? Đáng chết, hắn đây là cạm bẫy. Có người hét dầm lên, lấy tự thân vì dụ, mồi, dẫn tới hai đại cao thủ xuất kích. Tại trọng thương về sau, hai đại cao thủ trong lòng cảnh giác, đến yếu nhất, lúc này, Lâm vô địch cường thế xuất thủ. Trời xanh nha, cái này Lâm vô địch tâm cơ, thật là quá sâu, đại ca, nhị ca, còn lại mấy cái kiếm thánh, cũng là điên cuồng hét dầm lên, bọn hắn căn bản không thể tin được. Thân thể xuyên qua cùng đầu lâu bị chém rụng, đây chính là không giống, cái sau tuyệt đối là trọng thương, cho dù có thể khôi phục, nhưng là cũng được tiêu hao bọn hắn rất nhiều lực lượng. Đáng chết, mặc dù đầu lâu bị chém rụng, nhưng là Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão nhị, sao mà đáng sợ, không đầu thi thể, vẫn có thể phát động công kích, bọn hắn trường kiếm trong tay, bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý, nghĩ muốn tiếp tục xuất thủ, Lâm Hiên thể nội, bộc phát ra một cỗ đáng sợ kiếm quang, đại long kiếm hồn khí tức bộc phát. Đem kiếm của đối phương chi pháp tắc trực tiếp đẩy ra, không chỉ như thế, hai cái không đầu thi thể càng là bay rớt ra ngoài, trên thân bị rất nhiều long hình kiếm khí xuyên qua, rầm rầm rầm, Lâm Hiên xuất kích, lại là đại xuất mấy đạo kiếm khí, đem hai cái này không đầu thi thể bị mở, máu tươi bắn tung tóe, chia năm xẻ bảy, dừng tay, chung quanh mấy cái kia kiếm thánh, nhìn thấy một màn này, đều điên, bọn hắn không thể chịu đựng được, bọn hắn nhanh chóng xuất kích, muốn cứu trợ, có người đuổi theo kia không đầu thi thể cùng thân thể. Có người đi thẳng hướng Lâm vô địch, tràng diện trong lúc nhất thời, vô cùng hỗn loạn, Thiên Sơn lão đại và Thiên Sơn lão nhị, cũng là nhanh chóng khôi phục, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, mà sát khí trên người, thì là không gì sánh kịp, đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi, giết cho ta, thất kiếm hạ Thiên Sơn, bảy người, nhanh chóng tổ hợp, cùng một chỗ từ trên bầu trời vung xuống dưới, cái này uy lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, Lâm Hiên thi triển tốc độ cực hạn, nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó, hắn đem Tiểu Bạch phóng ra. Tiểu Bạch trong hư không, xuyên qua, rất mau tới đến Thiên Sơn lão đại trước mặt, một bàn tay, đem Thiên Sơn lão đại đập choáng, oanh, cửu dương khai thiên, Thiên Sơn lão đại, lần nữa bị đánh thành hai nửa, không, làm sao lại cái dạng này, Thiên Sơn thất kiếm đều nhanh điên, bọn hắn càng đừng không thể tin được, Chuyện trước mắt, lão đại của bọn hắn lại bị người bổ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối phương làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Chung quanh những người kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản tình huống tuyệt vọng vậy mà ngạnh sinh sinh hóa giải, ngược lại có thể rất cường thế phản sát, cái này Lâm Vô Địch quá bất khả tư nghị đi. Chương 3942, xương cứng. Sau đó Lâm Hiên liền cùng Tiểu Bạch phối hợp, Tiểu Bạch tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn có thể mê muội, lại thêm Lâm Hiên siêu cường kiếm pháp, cả hai chỗ hướng khoác oanh tại Thiên Sơn lão đại về sau, Thiên Sơn lão nhị cũng bị một bàn tay đập choáng, ngay sau đó đáng sợ kiếm khí đem rơi, Thiên Sơn lão nhị đầu lâu lần nữa bay lên, phốp, Lâm Hiên tay phải quét ngang Thái Cực Đồ, đem Thiên Sơn lão tứ cùng lão lục đánh bay, sau đó lại xuất hiện tại Thiên Sơn lão ngũ trước mặt. Tiểu Bạch một bàn tay đập choáng, Lâm Hiên lại là một kiếm Thiên Sơn, lão ngũ thân thể bị chặn ngang chặt đứt, sau đó, Lâm Hiên liền như là thần ma, đại sát tứ phương, Thiên Sơn thất kiếm bị đánh cho thê thảm vô cùng, chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn dùng mình, đây chính là Thiên Sơn thất kiếm, sao mà cường đại, bảy người liên thủ, tiểu thánh phía dưới, không người có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, lại bị người giết tới thê thảm như thế. Oanh, một cước đá ra, như là thần kiếm, phía trên tràn ngập đại long kiếm hồn khí tức, trực tiếp đem Thiên Sơn lão thất đá chia năm xẻ bảy. Lâm Hiên trên thân sát khí ngập trời, kiếm khí hoành hành, hắn đối chiến bảy đại kiếm thánh mạnh, thế tới cực điểm, không có chút nào lưu thủ, mau lui lại, Thiên Sơn thất kiếm lão đại, điên cuồng gào thét, mấy người khác cũng là nhanh chóng lui lại, bọn hắn đẩy lên phương xa, bắt đầu khôi phục thương thế, mỗi người trên thân đều thê thảm vô cùng, cho dù khôi phục, cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức hạ xuống rất nhiều, sớm cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, bọn hắn nhìn qua phía trước, nghiến răng nghiến lợi, nói thật, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn hắn sẽ có một ngày như vậy. Chư vị, cùng lên đi, các ngươi không phải cũng muốn giết hắn à? Thiên Sơn lão thất lạnh giọng nói, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn thất kiếm lần này, nghĩ quần công tử sao? Bất quá Thiên Sơn thất kiếm, vốn chính là lấy nhiều đánh ít, bất quá bằng vào cái này kiếm pháp, hẳn là không làm gì được Lâm Vô Địch, hẳn là cần những người khác trợ giúp. Mọi người hít sâu một hơi, Thiên Sơn thất kiếm bị buộc đến trình độ như thế, chỉ sợ bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chúng ta cùng một chỗ động thủ, chung quanh người nào cũng là thở sâu, bọn hắn biết, lần này tuyệt đối phải cầm xuống Lâm Vô Địch, đạt được trong tay đối phương tạo hóa, đây là tốt nhất một cơ hội, tốt, đồng loạt ra tay, một nháy mắt, liền có thánh thành cường giả, đứng dậy, giữa thiên địa, có đứng đầy người ảnh, tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi bên trên Tây Thiên, Lâm Hiên rít lên một tiếng, trên thân cửu dương thần hỏa, hừng hực thiêu đốt, bát cửu trọng sinh, hắn thi triển tự sáng tạo đại thần thông, trên thân nhận tổn thương nhanh chóng đền bù, tiêu hao lực lượng cũng là bị hắn hấp thu, chung quanh âm dương nhị khí nhanh chóng chữa trị, Thái Cực Đồ tại hắn đỉnh đầu lơ lửng, hắn lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, không thể cho hắn cơ hội, nhanh lên một chút giết. Chung quanh những người kia nhanh chóng lao đến, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người dẫn đầu, Thiên Sơn thất kiếm lần nữa cường thế liền xông ra ngoài, trong lúc nhất thời bộc phát vô cùng khủng bố, các loại đại đạo giữa thiên địa xen lẫn, Lâm Hiên cường thế vô cùng, đại khai đại hợp, Tiểu Bạch cũng là xuất quỷ nhập thần, không ngừng đập choáng chung quanh những người kia, nhưng dù vậy, lần này xuất thủ người cũng quá nhiều, Lâm Hiên, tuy mạnh, thế nhưng là hay là bị thương, trên người hắn xuất hiện vết rách, hoàng kim thánh huyết chảy ra đến, nhuộm đỏ thân thể của hắn, không qua ánh mắt của hắn, lại càng ngày càng sáng tỏ, hắn đều giết cuồng, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đây là, đại đạo đơn giản nhất, mặc dù không có hỗn loạn chiêu thức, nhưng là uy lực lại không gì sánh kịp. Oanh, ngay lúc này, hư không phá vỡ, một cái lôi đình bàn tay to, bát kéo qua, đập vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay. Oanh, Lâm Hiên cảm giác phía sau lưng xương cốt đều nhanh đoạn mất, rất hiển nhiên, đây là một cái ngũ trọng thiên về sau kỳ cao thủ, mà lại hẳn là còn thi triển thánh khí. Quả nhiên, trên bầu trời con kia lôi đình bàn tay to, vô cùng kinh khủng, phía trên khí tức tràn ngập, không chỉ như thế, nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được, kia trên bàn tay mang theo một đôi thủ sáo, rất hiển nhiên, găng tay kia chính là thánh khí, cho nên một trường này uy lực, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, xuất thủ người kia, cũng là kinh hãi, hắn đột nhiên như vậy một kích, toàn lực đánh trúng đối phương, cũng chỉ là đem đối phương đánh bay, đối phương thân thể, thậm chí ngay cả vết rách, đều chưa từng xuất hiện, chỉ là đoạn một chút xương cốt mà thôi, quá bất khả tư nghị, cái này thể phách để hắn hoảng sợ, chết, lại là gầm lên giận dữ, Lôi Thần Thành âm thầm cao thủ, xuất thủ, trên bầu trời lôi đình, phối hợp cái kia hai tay bộ, lần nữa vô tình hạ xuống, một kích này, so trước đó uy lực, càng thêm đáng sợ, hừ, Lâm Hiên trên thân hỏa diễm ngập trời, đánh đánh một quyền, hoàng kim nắm đấm, hóa thành mặt trời, đánh vào Lôi Đình trên bàn tay, cả hai va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, nắm đấm vàng phía trên Thái Dương pháp tắc, hừng hực thiêu đốt, oanh mở đáng sợ nụ chi pháp tắc, để bàn tay kia xuất hiện vết rách, đồng thời, Lâm Hiên trong mắt tinh quang lấp lóe, khóa chặt người kia, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ hư không, thẳng hướng đối phương, người kia hoảng sợ, nghĩ không ra đối phương nhanh như vậy, liền phát hiện hắn, mà lại lực lượng của đối phương, để hắn toàn bộ cánh tay đều run lên, hắn chỉ có thể nhanh chóng lui lại, đồng thời, xung quanh những người kia lại giết tới, bất quá, Lâm Hiên y nguyên không sợ, sau lưng của hắn nhìn chằm chằm Thái Cực Đồ, ngạnh sinh sinh ngăn trở, hắn thổ huyết, nhưng là vẫn thẳng hướng phía trước, một kiếm, đem người kia bổ ra, linh hồn bị hắn dùng khóa xuân thu trực tiếp chảm diệt. Một tiếng hét thảm, Lôi Thần Thành cái này cao thủ, thi thể rơi xuống, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Tại nhiều như vậy truy sát bên trong, Lâm Hiên còn có thể tùy tiện chém giết địch nhân, điểm này, để bọn hắn hoảng sợ. Sau đó Lâm Hiên, càng là cường hãn, hắn mặc dù tụ thương, bất quá dựa vào lấy cường đại thần thể, ngạnh sinh sinh toàn bộ cản lại, lại thêm, xung quanh đều là âm dương nhị khí, hắn có thể dùng Thái Cực Đồ, không có chút nào không hạn chế hấp thu, cho nên chiến lược của hắn, một mực bảo trì tại đỉnh phong, không có hạ xuống, mà trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn, cũng là phảng phất sống tới, đại khai đại hợp, cuối cùng, vô tận thánh người thi thể, liên miên rơi xuống, hư không hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí có huyết vũ đang vương xuống, chết nhiều như vậy thánh nhân, quả nhiên là một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Đến cuối cùng, những người kia đều hù chết, giết hắn, hắn là ác ma, những người này điên cuồng đào tẩu, bọn hắn tại cũng không dám đang xuất thủ. Trước đó, bọn hắn cho Lâm Hiên đại ma vương xưng hào, chỉ là bởi vì Lâm Hiên quá mạnh, thế nhưng là bọn hắn cho rằng, nếu như quần công, cái dạng gì thiên kiêu cũng không là đối thủ, mà bây giờ, Lâm Hiên chiến lực, thật là để bọn hắn hoảng sợ. Đây quả thực là một tôn thần linh, vô tình thu hoạch tính mạng của bọn hắn, bất luận đối phương tụ thương nặng cỡ nào, đối phương đều có thể rất xuống tới, mà không chết đi, nhưng mà công kích của đối phương, bọn hắn căn bản ngăn không được. Chương 3943, kiếm thánh vẫn lạc, bất luận là kiếm khí, âm dương pháp tắc, còn là đồng thời, bọn hắn đụng phải, hẳn phải chết, thật nhiều thánh thành, đều bị giết bể mật, tè ra quần thoát đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Vậy mà không ai dám lại đến, Thiên Sơn Thất Kiếm cũng không chịu nổi, mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, Thất Kiếm mới ra không gì sánh kịp, thế nhưng là, bọn hắn lại gặp đối thủ, kiếm của đối phương, mạnh hơn bọn họ, thậm chí mang theo kia cỗ khí thế một đi không trở lại. Trên người bọn họ bên trong mấy kiếm, vậy mà không cách nào hoàn toàn khép lại, kia trên vết thương lưu kiếm khí, để bọn hắn kinh hãi, đối phương đến cùng có được như thế nào át chủ bài. Có thể phát ra dạng này kiếm, trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng trầm mặc. Chung quanh những người kia, mặc dù vây quanh Lâm Hiên, nhưng lại không ai dám tùy tiện xuất thủ. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, mặc dù hắn giết rất nhiều cường giả, đánh cho tất cả mọi người trái tim băng giá, nhưng là hắn tình huống cũng không tốt, dù sao nơi này là bao nhiêu cường giả đang xuất thủ. Hắn đã sớm bị trọng thương, chỉ bất quá hắn là thần thể chất cường hãn, lại thêm chung quanh âm dương, mà lại có thể cho hắn cung cấp lực lượng, cho nên, hắn mới có thể chống đỡ đến bây giờ, nhưng là tiếp tục đánh xuống. Hắn không dám hứa chắc phải chăng làm bị thương căn cơ. Có lẽ có khả năng vẫn lạc, dù sao, cái khác đại điện cao thủ cũng đang đổi hướng, nếu như lại đến mấy cái Thiên Sơn Thất Kiếm dạng này. Vậy hắn liền thật nguy hiểm a, cho nên, hắn nhất định phải giết tới những người này hoảng sợ, không ai dám tiếp tục ra tay. Hắn tiếp cận Thiên Sơn Thất Kiếm, 7 người, là những người này thực lực cường đại nhất, mà lại cũng là nhất có đại biểu. Nếu như có thể đem Thiên Sơn Thất Kiếm xử lý, như vậy, chỉ sợ những người khác liền cũng không dám lại xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay đầu tiếp cận, Thiên Sơn Thất Kiếm, oanh, hắn hóa thành một đạo long ảnh, hướng phía trước vọt tới. Thiên Sơn Thất Kiếm nhìn thấy một màn này, mí mắt cuồng loạn, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nói thật, nếu như bình thường có người dám khiêu khích bọn hắn đều sẽ cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn, hãi hùng khiếp vía, thậm chí không quá muốn cùng đối phương chiến đấu a. Đối phương thật là quá mạnh, bọn hắn hiện tại cũng bị thương, thậm chí có người kém chút bị chém thành hai khúc. Nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy, để bọn hắn đào tẩu, là căn bản không có khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Thiên Sơn lão đại lạnh giọng nói, hắn không thể nào là vô địch, hắn đánh đến bây giờ, bị nhiều người như vậy đánh, sớm liền trọng thương a, hắn hiện tại hẳn là bằng vào bí thuật cùng đan dược gượng chống. Kiên trì một hồi nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Sơn Thất Kiếm xuất thủ lần nữa, các loại kiếm khí tung hoành, chung quanh người nào tại là khẩn trương chú ý, Thiên Sơn Thất Kiếm là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như lần này, không ngớt núi Thất Kiếm cũng bại, như vậy bọn hắn liền thật không dám tiếp tục ra tay. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt vọng, một phen đại chiến xuống tới, Lâm Hiên mặc dù bị thương, nhưng là Thiên Sơn Thất Kiếm bên này, lại chết đi hai người, hai tôn kiếm thánh triệt để bị giết, linh hồn bị Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn giết thành vỡ nát, cũng không còn cách nào phục sinh, chết đi chính là Thiên Sơn Lão Lục cùng Thiên Sơn Lão Thất. Hai người này tuổi tác nhỏ nhất, tu vi tại Thiên Sơn Thất kiếm bên trong cũng là yếu nhất. Cho nên giờ phút này, bị Lâm Hiên cho xử lý, đáng chết, báo thù, nhất định phải giết hắn. Thiên Sơn Lão Tứ Lão Ngũ điên cuồng gào thét, Thiên Sơn Lão mắt to lại là đỏ bừng, đi, hắn biết, bọn hắn bây giờ căn bản không phải Lâm vô địch đối thủ. Tiếp tục đánh xuống rất có thể toàn quân bị diệt, Thiên Sơn Lão Nhị cũng là nói, tốt, nghe đại ca, mau lui lại, chúng ta nhanh đi chúng sinh điện, đem chúng ta kiếm chi pháp tắc lần nữa tôi luyện, đợi đến đột phá lúc, chính là hắn Lâm vô địch tử kỳ, năm người hóa thành lưu quang, nháy mắt xé rách hư không, rời đi, thời điểm ra đi, bọn hắn muốn mang đi, Lão Lục cùng Lão Thất thi thể, bất quá, bị Lâm Hiên ngăn cản, Thiên Sơn Lão Ngũ một cánh tay, đều bị chảm xuống dưới, Lâm vô địch, ngươi chờ, ta Vạn Kiếm Các, sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Sơn Thất kiếm thanh âm, truyền đến, thân ảnh của bọn hắn, lại biến mất tại hư giữa không trung, chung quanh những người kia, hoàn toàn hoảng sợ, bại, Thiên Sơn Thất kiếm thất bại, hơn nữa còn bị giết hai cái kiếm thánh, đây quả thật là kinh thiên động địa đại sự kiện nha. Chung quanh những người này điên cuồng đào tẩu, Lâm Hiên giận quát một tiếng, muốn chạy trốn, chết hết cho ta đi, hắn đem thái cực, vận chuyển tới cực hạn, đồng thời vô song bí thuật, gấp 5 lần, Đại Long kiếm hồn lực lượng cũng toàn bộ quán chú đến thái cực bên trong. Chung quanh âm dương khí tức, bị hoàn toàn điều động, hóa thành một thanh lại một thanh âm dương kiếm, rất quét ngang thiên địa, toàn bộ âm dương điện, toàn bộ bị Lâm Hiên thái cực đồ bao trùm, âm dương thánh kiếm, cường thế tới cực điểm, những cái kia thánh nhân, làm sao có thể chống đỡ được, phàm là bị kiếm khí bổ trúng, trực tiếp thân thể vỡ vụn, có người vận khí tốt, linh hồn có thể thoát ly, có người lại ngay cả linh hồn, đều một kiếm xuyên qua, trực tiếp diệt sát, giữa thiên địa, quỷ khích sói gào, máu tươi phiêu vung. Tất cả mọi người thê thảm vô cùng, Lâm Hiên ở trên bầu trời, như là thần ma, lạnh lùng nhìn qua một màn này, hắn muốn giết tới, nơi này không ai dám trêu chọc hắn. Cuối cùng, đầy trời âm dương kiếm, biến mất, xuất thủ người, có 7 thành đều bị xử lý, còn lại 3 thành, cũng là bản thân bị trọng thương, nhanh chóng thoát đi, bọn hắn, đời này cũng không dám khi tiến vào âm dương điện. Lâm Hiên tại âm dương điện khoanh chân ngồi xuống, thân thể bị vô tận âm dương nhị khí, bao khỏa, bắt đầu, chữa trị, một trận chiến này. Hắn bị thương cũng vô cùng nặng, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Bên ngoài, âm dương điện phụ cận còn có rất nhiều người, muốn nhập âm dương điện đều phải dạy dỗ một cái thiên đạo kim liên. Cũng không phải là mỗi người đều có thể ngưng tụ ra. Mặc dù tiến vào nhiều người, nhưng là không vào được người càng nhiều. Những người này ở đây bên ngoài, hiếu kỳ nghị luận, bọn hắn cảm nhận được âm dương điện, truyền đến khí tức khủng bố, không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy có một đám người, chật vật vọt ra, mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương. Có người vẫn là đoạn lấy thân thể, ra, có người nói hóa thành mưa máu, ra, càng có người là linh hồn trốn thoát, xảy ra chuyện gì, những người này hoảng sợ, chung quanh mấy đại điện người, chạy đến, cũng muốn xông đi vào, những người kia lại nói, đi nhanh đi, người ở bên trong, đều chết rồi, Lâm vô địch đại khai sát giới, Thiên Sơn thất kiếm đều bị giết hai cái, các người còn muốn đi chịu chết sao, vừa nói, chung quanh những người kia, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cái gì, Thiên Sơn thất kiếm đều bị Lâm vô địch giết hai cái. Bên trong có gần 7 thành thánh nhân, hoàn toàn vẫn lạc, cái này Lâm vô địch đến cùng đã làm gì? Không có khả năng, liền xem như tiểu thánh, cũng không nhất định có thể làm được đi. Có người lắc đầu bác bỏ, một người bị giết đến chỉ còn lại có linh hồn, hắn ôm một cái thánh khí, lạnh lùng nói, chúng ta tự mình kinh lịch, có thể là giả sao? Lâm vô địch nắm giữ âm dương bản nguyên lực lượng, hắn tại âm dương điện, chính là thần đồng dạng tồn tại, đừng nói tiểu thánh đi vào đoán chừng cũng phải bị hắn cho xử lý. Nói xong. Hắn cũng không quay đầu lại đầu đi, những người khác kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch nắm giữ âm dương bản nguyên lực lượng, cái này là kinh khủng cỡ nào nha, đáng chết, hắn vậy mà đạt được như thế lớn tạo hóa, một chút thánh thành cường giả, nháy mắt con mắt đều đỏ. Chương 3944, các vương kinh động, chúng ta không dám tiến vào, nhưng là, chúng ta ở chỗ này chờ tổng được rồi, đúng, hắn luôn không khả năng cả một đời ở bên trong, hắn khẳng định sẽ ra ngoài, chỉ cần ra âm dương điện, như vậy thực lực của hắn, liền không có đáng sợ như vậy. Bắt đầu ở âm dương điện bên ngoài, chờ, mà tứ đại điện, cũng nhận được tin tức, ở bên trong người tu luyện, đồng dạng một mảnh xôn xao, trời điện, vô tận trong biển sấm sét, một bóng người mở mắt, Lâm vô địch, người vậy mà đạt được âm dương lực lượng, chờ không nổi, hắn từ lôi hải ra, người này chính là Lôi Trấn, nguyên bản hắn còn nghĩ tiếp tục tu luyện, nhưng là bây giờ hắn, không có cái tâm tình này, Lâm vô địch lại mạnh lên, hơn nữa còn đạt được âm dương lực lượng, để hắn ăn ngủ không yên, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới đối phương. Đem đối phương chém giết, nghe nói đối phương bị trọng thương, hắn xông ra trời điện, đi ra phía ngoài, khí tức cường đại để người run rẩy. Trời xanh, kia là lôi chấn, hắn thật mạnh, trên người hắn lôi đình, biến càng khủng bố hơn, nghe nói lôi chấn cũng tại trời điện đạt được vận may lớn. Thực lực siêu, mạnh như nay xem ra quả nhiên không giả, trời xanh nha, khí tức của hắn đến ngũ trọng thiên về sau kỳ, chung quanh những người kia, hoảng sợ thét lên, trước đó, lôi chấn, tu vi là ngũ trọng thiên trung kỳ, đều đã cuồng bạo như vậy, đánh tới hậu kỳ thánh nhân, căn bản không thành vấn đề, bây giờ đối phương trở thành ngũ trọng thiên về sau kỳ thánh nhân. Kia chiến lực phải cường hãn đến mức nào, chỉ sợ so với trước đây, phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đi, Lâm Vô Địch ở đâu, lôi chấn sau khi đến lạnh giọng hỏi, lôi thần thành những người kia cũng tại, bọn hắn từ trong đám người vọt ra, hắn còn tại âm dương điện bên trong chưa hề đi ra. Sư huynh, nếu không giết đi vào, có người đề nghị, cũng có người lắc đầu, không thể nha, kia tiểu tử đạt được âm dương lực lượng, tại âm dương điện bên trong quả thực chính là, thần đồng dạng tồn tại, sư huynh, không bằng chúng ta chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Hắn, ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, tốt, vậy liền chờ ở bên ngoài, lôi chấn cũng không dám tùy tiện tiến về, dù sao thiên sơn thất kiếm đều có người vẫn lạc, hắn đi vào chỉ sợ cũng phải nhận áp chế. Địa điện, Bắc Yêu nghe tới tin tức về sau, lộ ra một vòng mừng rỡ, chín đầu kỳ lân, nghe tới tin tức về sau, thì là sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, hắn từ trong ao máu đi ra, phía sau hắn thái cổ huyễn ảnh, dung nhập vào trong người hắn, khiến cho trên người hắn pháp tắc quang mang, càng thêm óng ánh cùng khủng bố. Tu vi của hắn cũng tương tự đột phá đến ngũ trọng thiên về sau kỳ. Lôi chấn đã tiến về âm dương điện đi chờ đợi, chúng ta muốn hay không cũng đi, vạn nhất để lôi chấn đạt được âm dương bản nguyên lực lượng, chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi. Phía trước, có mấy tôn đại yêu trầm thanh mở miệng, Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Lâm Vô Địch sao, hắn có tạo hóa, bất quá cái kia có thế nào, hắn có tạo hóa, ta chẳng lẽ không có sao, trong mắt của hắn mang theo một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Chúng ta không vội, kia Lâm Vô Địch giết nhiều như vậy thánh nhân, chỉ sợ tự thân cũng phải trọng thương, tại âm dương điện ở lại thời gian sẽ không quá ngắn. Chúng ta bây giờ đi, chỉ là sóng tốn thời gian, vậy chúng ta đi nhìn chằm chằm, chờ có tin tức, chúng ta đang hành động, mấy cái đại yêu nói, chín đầu kỳ lân, trong mắt thì là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Hắn hiện tại khẳng định là trọng thương, cho nên chúng ta phải lập tức xuất thủ, hư không thú đâu, hư không thú tại người điện, có một tôn đại yêu nói, nhanh lên đem hắn đi tìm đến. Để hắn mở ra không gian, trực tiếp đưa chúng ta đến kia tiểu tử bên người, ta muốn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, bọn hắn nhanh chóng đi động, mà người điện, ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn biết được tin tức về sau. Đồng dạng kinh ngạc, kia tiểu tử có lẽ có nguy hiểm, tranh thủ thời gian tiến về, bọn hắn cũng không đang tu luyện, rối rít chuẩn bị chạy tới, một chút thánh thành, thì là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn chết nhiều như vậy thánh nhân, cường giả, trái tim đều đang chảy máu, nhất là vạn kiếm các người. Khi bọn hắn biết được Hỏa Phượng bị giết, Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong hai cái kiếm thánh cũng bị giết thời điểm, triệt để giận, đáng chết, Lâm Vô Địch, đây là muốn chết không thành, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc bọn hắn. Muốn hay không hướng Vạn Sư huynh nắm cáo? Có người hỏi, trong đó một bóng người đứng dậy, lạnh giọng nói, không dùng, Vạn Sư huynh thân phận gì? Địch nhân của hắn chỉ có triều thánh người trên bảng, một cái Lâm Vô Địch, còn không cần nàng nhọc lòng. Đúng, không sai, chúng ta liền có thể giải quyết. Một đạo khác bóng người đứng lên, trên thân kiếm khí, không gì sánh kịp, xem ra, đã có người quên chúng ta Vạn Kiếm các uy danh, đem chúng ta có thể tập kết người, đều tập kết tới, xem ra chúng ta lại nên xuất thủ, diệt sát hết thảy, những người này, sát cơ khuấy động, rất nhanh, bọn hắn bắt đầu đi động, triệu tập cái khác Vạn Kiếm các kiếm thánh, bọn hắn muốn lấy cường thế nhất thủ đoạn, đem Lâm Vô Địch, xóa bỏ, mà tại Thiên Mệnh Tinh bên ngoài, một chút thánh thành trưởng lão, đều ở nơi đó chờ mang, không biết, bên trong thế nào, đúng nha, đã qua nhiều năm. Hẳn là đều chiếm được tạo hóa đi, yên tâm, khẳng định, lần nào ra những người kia, không đều là thực lực tăng nhiều sao, còn có Nhất Phi Trùng Thiên, những trưởng lão này tương hỗ ở giữa, ở nơi đó tán gẫu, thảo luận, bọn hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi, liền tốt, nhưng mà một ngày này, tình huống lại phát sinh biến hóa, có một ít trưởng lão, hét dầm lên, cái này sao có thể, nguyên lai, bọn hắn lần này không riêng chờ đợi, hơn nữa còn mang đến một chút linh hồn phục bài, những linh hồn này phục bài, giữ lại tiến vào Thiên Mệnh Tinh một sợi linh hồn. Chỉ cần linh hồn bài còn hoàn hảo, liền cho thấy bọn hắn người còn sống, thế nhưng là tại cái này một ngày, trong tay bọn họ linh hồn bài, vậy mà lớn diện tích vỡ vụn, đáng chết, xảy ra chuyện gì, cái này cho thấy người ở bên trong đại lượng chết đi. Hơn nữa còn là đồng thời mất đi, chẳng lẽ, bên trong xảy ra chuyện gì không tưởng được biến hóa, hay là nói có người vùng dậy dậy rồi, không có khả năng cho dù có người quật khởi, cũng không có khả năng có thể giết nhiều người như vậy. Ta nghĩ, ứng nên xuất hiện không thể biến hóa, có lẽ có một chút cổ di tích bên trong. Một chút sinh vật khủng bố, phục sinh đi, những trưởng lão này sắc mặt vô cùng khó coi, không biết lần này có, bao nhiêu người phải bỏ mạng ở bên trong, bọn hắn làm sao biết, cái này kỳ thật cũng không phải là yêu thú nào gây nên, mà là một người gây nên, chỉ là đây hết thảy a, bọn hắn muốn chờ, thiên mệnh tinh mở ra về sau, mới có thể biết được, mà cho đến lúc đó, lại có bao nhiêu thánh thành cường giả, có thể sống ra, sợ rằng không ai biết. Hoàng Kim Cung bên trong, bầu không khí vô cùng khẩn trương, nhưng mà, tại Âm Dương Điện bên trong, vô cùng quái dị, bởi vì giờ khắc này Âm Dương Điện bên trong, trống trải bỏ, không có người nào, mà có một người, lại ở nơi đó bận rộn, hắn vậy mà tại kiểm tra kim bằng ăn, hai con to lớn cánh gà nướng, ở nơi nào, đạo nhân ảnh kia bắt đầu ăn, chính là Lâm Hiên, lúc trước hắn giết nhiều cường giả như vậy, tự thân cũng bị trọng thương, cho nên ở đây nhanh chóng chữa trị, còn tốt hắn có được trường sinh quyết, lại thêm thân thể khủng bố, cho nên thương thế khép lại rất nhanh, bất quá, còn có một số tổn thương, cần nuôi, Lâm Hiên liền nghĩ đến kim bằng, đây chính là cường giả đứng đầu, huyết nhục năng lượng, đủ để cho thương thế của hắn khôi phục càng nhanh, do thiên tài địa bảo còn đều hữu hiệu hơn. Chương 3945, không gian pháp tắc, Lâm Hiên hai lời, không nói trực tiếp bắt đầu đã nướng chín kim bằng, bên trong năng lượng, bị hắn trường sinh quyết chuyển đổi, bắt đầu chữa trị thân thể, cuối cùng to lớn hai cái cánh gà nướng bị ăn xong. Lâm Hiên ở một cái, trên người hắn hào quang dị sắc, lần nữa bay ra, hắn điều động thái cực quyết, lần nữa hấp thu âm dương nhị khí, bắt đầu quanh chân làm xuống, chữa trị, cứ như vậy không bao lâu, to lớn nướng kim bằng, lại bị hắn ăn xong, thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, cái này không thể so Kim Ô Thái Tử kém, lúc trước bọn hắn ăn Kim Ô Thái Tử phải thịt nướng. Đây chính là thật nhiều người cùng một chỗ ăn, cũng chưa ăn xong, chỉ ăn một nửa, hiện tại Lâm Hiên một người, liền giải quyết một đầu, đương nhiên, cái này có hai loại tình huống. Thứ nhất là Lâm Hiên thực lực tăng cường, có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng, còn nữa, chính là thương thế của hắn, cần quá nhiều lực lượng tới chữa trị, cho nên hắn mới một người ăn một đầu. Sau khi ăn xong, vết thương trên người hắn đã tốt 7 phần, còn có một số cũng không có gì đáng ngại. Lâm Hiên cũng không có ra ngoài, hắn muốn đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Sau đó lại ra ngoài, mà lại hắn biết, bên ngoài khẳng định đã gió nổi mây phun, không biết bao nhiêu người cướp giết hắn đâu, hắn không bằng ở chỗ này chờ đợi. Nói không chừng còn có thể tiến hành một trận phản sát. Những ngày tiếp theo, Lâm Hiên lại lần nữa bắt đầu ở nơi này khôi phục tu luyện. Nhưng mà một ngày này, đột nhiên, sau lưng của hắn sau hư không vỡ vụn, mấy bàn tay đưa ra ngoài, đánh vào trên người hắn. Có bàn tay, mang theo đáng sợ quang mang, có còn cầm thánh khí. Một kích này, Lâm Hiên trực tiếp bay ra ngoài, thân thể của hắn lần nữa vỡ vụn, hoàng kim máu chảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên đau đớn, hắn chấn động vô cùng, có người chui vào tiến tới giết hắn sao? Là ai? Hắn vì cái gì không có chút nào biết, linh hồn của hắn nháy mắt nhô ra, thế nhưng lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai cái chỗ kia cái gì cũng không có, hỗn độn một mảnh, làm sao có thể? Lâm Hiên chấn kinh, thế nhưng là đột nhiên, sau lưng của hắn lại có hư không xé mở, lại là mấy bàn tay xen lẫn thánh khí, đánh tới, lần này, Lâm Hiên có phòng ngự, cho nên mở ra thái cực, vận chuyển ra, tiến hành ngăn cản, đồng thời, hắn thân thể lui lại, oanh, thái cực đồ bị trực tiếp đánh bay. Lâm Hiên lần nữa khí huyết quay cuồng, phun ra mấy ngụm máu tươi, đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt triệt để âm trầm, không gian thần thông, cũng không phải là không có người, mà là thi triển, không gian thần thông loại này siêu cấp pháp tắc, tại đối phó hắn, loại tình huống này, lúc trước hắn gặp được một lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.